Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 698, Đế Khuyết Thần Đao. Converter, Dark Hero Tề Cửu Nghi từ trên tường trượt xuống, trên mặt vẻ khiếp sợ vẫn như cũ không tản đi hết. Ngơ ngác nhìn từ trong môn hộ kia nhô ra đầu to. Đó là một cái đầu kỳ quái mọc ra gương mặt người. Nhưng lại có hai cái sừng dê rừng, cái cằm có một túm chòm râu dê rừng, trong miệng phun mùi rượu, nấc rượu, tò mò nhìn bọn hắn. Tần Mục khách khí nói, tiền bối, chúng ta là người Duyên Khang, ngộ nhập nơi đây, đã quấy rầy tiền bối, xin hỏi tiền bối, như thế nào rời đi nơi này? Nam tử sừng dê kia bó lấy quần áo, từ trong môn hộ đi tới. So Tần Mục, Tề Cửu Nghi cũng cao hơn ra rất nhiều, thậm chí so Long Kỳ Lân còn cao lớn hơn, sắc mặt nghiêm túc, cúi đầu dò xét bọn hắn, ánh mắt lại rơi trên người Long Kỳ Lân, lộc cộc một tiếng nuốt một chút nước bọt, thầm nói, rất lâu chưa từng ăn thịt, đáng tiếc các ngươi là nguyên thần, không có thịt, các ngươi là người Duyên Khang. Duyên Khang là địa phương nào? Từ trang phục đến xem, hắn cũng không phải là hiện tại nhân vật, mà là cổ đại trang phục. Hắn một thân gầy gò cơ bắp hoa văn, mặc dù không giống như là thanh nghiêu dạng kia cường tráng, nhưng cho người ta một loại già dặn cảm giác, còn có một loại đáng sợ uy hiếp cảm giác, mà lại hắn cũng không phải dê rừng thành tinh. Từ trên người hắn to to nhỏ nhỏ hình xoáy hoa văn đến xem, hắn hẳn là một vị thần chỉ nguyên thần, bất quá nguyên thần đã luyện thành thực chất, không biết là có hay không là chấn thủ thanh đao này nguyên thần. Đem nguyên thần luyện thành thực chất, vậy liền không phải chuyện đùa. Hiển nhiên tu vi của hắn cực cao. Tần Mục nghi ngờ nói, tiền bối là người khai hoàng thời đại, như vậy ngươi biết đại khư sao? Đại khư, tự nhiên biết, khai hoàng hạ lệnh để cho ta dùng thần đao đế khuyết chặt đứt u đô một góc, dùng để chế tạo phong đô. Khai hoàng nói, muốn chém ra một cái cùng đại khư không xê xích bao nhiêu phong đô thế giới. Nam tử sừng dê kia, phun mùi rượu, nói, Duyên Khang là nơi nào? Hiện tại là niên đại nào? Tiền bối là phong đô người tạo nên. Tần Mục tâm thần đại chấn, vội vàng nói, Duyên Khang chính là đại khư phía đông, khai hoàng thời đại đã kết thúc 20.000 năm. 800 năm trước Duyên Khang kiến quốc, bây giờ chính vào biến pháp thời đại, tiền bối là khai hoàng dưới trướng. Nam tử sừng dê men say mê mang, lẩm bẩm nói, khai hoàng thời đại kết thúc 20.000 năm. Thời gian dài như vậy sao? Hắc hắc, cũng khó trách. Ta trong này giống như đã qua 7,8 triệu năm. Ta là khai hoàng tọa hạ, thiên hoàng tinh đấu tả thiếu bật, họ Điền tên Thục, bất quá, nói đến ngươi cũng không biết. Hắn quay người trở về phòng, xách ra một vò rượu lớn, ừng ực ngửa đầu uống rượu. Tần Mục lúc này mới chú ý tới hai chân của hắn cũng không phải đùi người, mà là uốn lượn đùi dê. Mọc ra một đôi móng dê, bởi vì hắn cái đầu rất cao, móng dê cũng rất lớn. Khai hoàng thiên đình, thiên hoàng tinh đấu tả thiếu bật. Tề Cửu Nghi sắc mặt biến hóa, thầm nghĩ, ngụy triều dư nghiệt. Tần Mục khó hiểu nói, tiền bối, ngươi cũng là nguyên thần trạng thái a? Chẳng lẽ ngươi ở chỗ này hay sao? Như vậy nhục thể của ngươi ở đâu? Điền Thục một ngụm đem bình lớn rượu ngon kia uống cạn, tiện tay đem bình rượu đập nát. Tần Mục lập tức chú ý tới vỏ rượu phá toái đằng sau, liền lại rất nhanh phục hồi như cũ, trong bình lại còn có tràn đầy một vỏ rượu ngon, phiêu hương bốn phía, vỏ rượu lăng không bay lên, lại trở về trong phòng, một lời khó nói hết. Điền Thục sắc mặt ảm đạm, lại chui vào trong phòng lấy rượu, say khướt nói, ngươi là khai hoàng hậu nhân a? ta từ trên người ngươi cảm ứng được khai hoàng nhất mạch khí tức. Tướng mạo của ngươi cùng khai hoàng cũng có chút tương tự. Bên cạnh ngươi gà con, hẳn là thứ gọi là thiên đình cửu phượng nhất mạch kia. Hắc hắc, cửu phượng nhất mạch nam thiên xích đế tề hạ du rất đáng gờm a. Chính là thích Lý Du Nhiên tên hỗn đản kia. Hắn lại ngửa đầu uống rượu, sau đó đem không cái vò đạp nát. Lúc này mới tiếp tục nói, năm đó khai hoàng luyện chế đế khuyết thần đao, mệnh ta là cầm đao chi thần, ta có thể tự do ra vào U Đô, cho nên để cho ta tới chặt đứt một đoạn U Đô chế tạo phong đô. Thế là ta chém đứt một đoạn nhỏ thổ bá chi giác. Khai hoàng muốn đi Vô Ưu Hương, lại mệnh ta trấn thủ đế khuyết, không để cho đại khư hắc ám xâm lấn địa phương khác. Chính là như lời ngươi nói Duyên Khang cái chỗ kia. Tần Mục nháy mắt mấy cái, nhìn một chút Tề Cửu Nghi. Tề Cửu Nghi kinh nghi bất định, hiển nhiên hắn cũng không biết đoạn này bí mật, muốn hay không giết chết Tề huynh diệt khẩu. Tần Mục trên mặt mang dáng tươi cười, thầm nghĩ trong lòng, Tả Thiếu Bật điền thục thở dài. Bất quá ta có cái mau bệnh, đó chính là ưa thích uống rượu. Không rượu không vui, ta trấn thủ ở chỗ này, mỗi ngày thèm ăn rất, muốn uống rượu, nhưng lại không tiện rời đi đi tìm rượu. Có một ngày, ta một cái lão đối đầu, chính là thiên đình Tả Thiếu Bật, gọi là Diêm Thiếu Thanh bại hoại tìm được ta, muốn cùng ta đánh cược. Tiền đánh cược là uống không hết rượu, gia hỏa này luôn luôn rất khó đối phó. Nhưng là hết lần này tới lần khác liền bại bởi ta. Gia hỏa này rất hư, không biết dùng cái gì thủ đoạn đem những rượu ngon kia hết thảy giấu ở trong đế khuyết thần đao. Sau đó cười hì hì rời đi. Ta biết rõ có bẫy, nhưng chính là không quản được miệng của mình. Miệng không quản được thời điểm, đầu cũng liền không quản được. Tần Mục lườm liếc Long Kỳ Lân, nói: tiền bối loại cảm giác này, ta thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, ngươi cũng tham rượu. Điền Thục lắc đầu nói, ngươi cũng không tham rượu, ngươi thấy rượu lúc, không có bất kỳ cái gì dục vọng. Ta đứng ngồi không yên, muốn tiến vào đế khuyết thần đao, đem những rượu ngon kia lấy ra, thật tốt uống một bữa, thống khoái say một cuộc, nhưng là ta cũng biết. Đế khuyết thần đao phi thường lợi hại, có thể nuốt người nguyên thần. Ta chỉ là người cầm đao, cũng không phải là người luyện đao. Nếu như không để ý cũng sẽ nguyên thần lâm vào trong đao không cách nào thoát thân. Bất quá ta thực sự nhịn không được. Trong lòng tự nhủ ta khống chế đao này thời gian không ngắn. Nói không chừng có thể nâng cốc lấy ra đằng sau, đi tới trở lại trong nhục thân của mình. Long Kỳ Lân nhịn không được nói, sau đó thì sao? Điền Thục thở dài, sau đó ta không trở về được nữa rồi. Diêm Thiếu Thanh tên hỗn đản kia hoàn toàn chính xác không có nói sai. Rượu này làm sao uống cũng uống không hết. Trên mặt đất phá toái không cái vò lại từ phục hồi như cũ. Trong vò hay là tràn đầy rượu ngon, ta trong này uống mấy ngàn vạn năm. Rượu từ đầu đến cuối không có uống xong, ta cũng từ đầu đến cuối đi ra không được. Điền Thục nói, ba người các ngươi tới thật đúng lúc, chúng ta có thể cùng uống. Tần Mục, Tề Cửu Nghi trong lòng tuyệt vọng. Điền Thục ở trong đế khuyết thần đao ngây người mấy ngàn vạn năm cũng không thể ra ngoài. Bọn hắn tự nhiên cũng là không cách nào chạy đi. Chẳng lẽ bọn hắn đều sẽ được khốn ở trong thanh thần đao này, vĩnh viễn cũng vô pháp thoát thân. Tề Cửu Nghi run rẩy mở ra một cái cửa phòng, chỉ gặp bên trong chất đầy bình rượu. Hắn lại mở ra một cái, hay là bình rượu, phiến phiến cửa phòng bị hắn mở ra, bên trong vậy mà đều chất đầy rượu ngon. Tề Cửu Nghi điên cuồng chạy về phía trước, chạy không biết bao lâu, hành lang này vậy mà từ đầu đến cuối không nhìn thấy cuối cùng. Hành lang hai bên, vô số gian phòng, hết thảy chất đầy vò rượu. Qua lâu, hắn dựa vào tường chán nản tọa hạ, trầm mặc một đoạn thời gian, đứng dậy yên lặng mở ra một cái cửa phòng, xách ra một vò rượu ngon ngửa đầu nâng ly, bất quá nhiều lúc liền uống đến say mềm, mà vò rượu trong tay của hắn, vô luận hắn uống bao nhiêu, rượu cũng từ đầu đến cuối không thấy giảm bớt. Tiền bối, đã từng có người cũng nguyên thần ngộ nhập trong đế khuyết thần đao, nhưng mà lại chạy ra ngoài. Tần Mục ánh mắt chớp động, nói, tiền bối có biết hay không việc này? Ngươi nói chính là 2000 năm trước sự tình. Điền Thục ngửa đầu nâng ly, xóa đi chòm râu dê rừng bên dưới treo rượu trâu, nói, khi đó ta cảm thấy đế khuyết thần đao vậy mà cùng ngoại giới tương thông. Chỉ tiếc lúc ấy ta uống đến say khướt, chờ đến ta tỉnh ngộ lại muốn chạy đi. Đã chậm, Tần Mục giật mình, 2000 năm trước, Tư Bà Bà bọn hắn nguyên thần bị vây ở thần đao là hơn 5 năm trước sự tình. Nói như vậy, ngoại giới một ngày chính là nơi này một năm. Cũng tức là nói, ta cùng Tề Cửu Nghi nguyên thần bị nuốt vào đế khuyết thần đao chỉ có hơn 2 ngày thời gian. Nhục thể của chúng ta còn chưa chết, tinh thần hắn đại trấn. Hắn cùng Tề Cửu Nghi tại trong đao trong không gian chạy thời gian 2 năm rưỡi. Nguyên bản cho dù là Tần Mục cũng cho là mình nhục thân đã chết. Không nghĩ tới chỉ là qua 2 ngày rưỡi thời gian, chỉ cần nhục thân bất tử, vậy liền còn có hy vọng. Tần Mục nhãn tình sáng lên, trầm giọng nói, tiền bối, người khống chế đế khuyết thời gian dài như vậy, nhất định biết như thế nào thôi động đế khuyết thần đao đúng hay không? Như vậy đế khuyết thần đao nội bộ trận pháp cấu tạo cùng phù văn cấu tạo, ngươi hẳn là cũng nhất thanh nhị sở. Chỉ cần biết rằng nội bộ trận pháp cấu tạo, vậy liền có thể thử giải khai. Không, Điền Thục lắc đầu nói, ngươi đoán sai, ta mặc dù có thể khống chế thanh thần đao này, nhưng là ta đối với trong này phù văn cấu tạo cùng trận pháp cấu tạo rốt đặc cắn mai. Ta sở dĩ có thể làm người cầm đao, là bởi vì ta thể chất đặc thù, có thể tiến vào U Đô. Thanh thần đao này là khai hoàng tự mình thiết kế, dùng để chặt thổ bá trên đầu sừng. Thổ bá chi giác là bực nào khổng lồ, cỡ nào lợi hại, khai hoàng tự mình thiết kế, chuyên môn vì chém đứt sừng của hắn, có thể thấy được trong đao trận pháp cùng phù văn là bực nào thâm ảo. Tần Mục nhíu mày, Điền Thục tiếp tục nói, mà luyện chế thanh đao này, chính là trong khai hoàng thần triều lợi hại nhất thiên công. Chính là ta vừa rồi nói với ngươi, cùng Xích Đế Tể Hạ Du có một chân lý du nhiên kia. Tên này dáng dấp tuấn tiếu, người gặp người thích, ngươi nói là, chế tạo đế khuyết thần đao chính là Đế Thích Thiên Vương Phật. Tần Mục vừa mừng vừa sợ, vội vàng dò hỏi, là Lý Du Yên, Đế Thích Thiên Vương Phật là ai? Điền Thục không hiểu, Tần Mục mừng rỡ vạn phần, tại trong hành lang đi tới đi lui, cười nói, Đế Thích Thiên Vương Phật chính là Lý Du Nhiên. Lý Du Nhiên là hắn tên tục gia, hắn về sau vì tránh né nợ tình, xuất gia làm hòa thượng, nếu là hắn luyện chế đế khuyết thần đao. Nói như vậy không chừng chúng ta còn có thể cứu. Ta học qua công pháp của hắn. Điền Thục nguyên bản lộ ra vẻ chờ mong, nghe vậy lại có chút tuyệt vọng. Nguyên lai ngươi là động ý nghĩ này. Ta khuyên ngươi hay là bỏ bớt tâm đi. Ở chỗ này, ngươi coi như có được thiên đại thần thông, cũng không thi triển ra được. Nơi này phù văn là khai hoàng thiết kế, ai cũng không trốn thoát được. Nếu không làm sao có thể chặt đứt thổ bá chi giác. Hắn lộ ra vẻ hưng phấn. Đương nhiên ta chính là nắm lấy cây đao này, xâm nhập U Đô, một đao đem thổ bá sừng chặt xuống một đoạn. Ngươi là không nhìn thấy thổ bá ánh mắt kinh sợ kia. Chậc chậc chậc, lão tử đời này đáng giá. Thật đáng giá. Tần Mục đi tới đi lui, hồi ức Đế Thích Thiên Vương Phật truyền thụ cho chính mình Đế Thích Thiên Vương Kinh. Trong môn công pháp này hoàn toàn chính xác có thật nhiều không thuộc về Phật môn đồ vật. Lúc trước Tần Mục chỉ học tập trong đó chiến đấu pháp môn. Đối với những khác đồ vật không có quá nhiều lĩnh ngộ. Lần này tinh tế tìm đọc, lúc này mới phát giác trong công pháp của Đế Thích Thiên Vương Phật cất giấu rất nhiều chế tạo ảo. Diệu, hắn dốc lòng lĩnh hội, trong bất chi bất giác lại là non nửa năm thời gian đi qua. Điền Thục tìm được Tề Cửu Nghi, dẫn theo tiểu tử này chân đem say khướt Tề Cửu Nghi kéo về. Hai người ngồi dưới đất, tương đối nâng ly, uống đến say mềm. Long Kỳ Lân cũng gia nhập tửu cục, uống đến vừa khóc lại cười, la hét ầm ĩ lấy muốn cùng Tề Cửu Nghi, Điền Thục thành anh em kết bái, kết làm huynh đệ. Tần Mục tìm hiểu ra vật mình cần, liền nghe được bành bành bành dập đầu âm thanh truyền đến. Long Kỳ Lân, Tề Cửu Nghi cùng Điền Thục chính quy ở nơi đó, đường đường chính chính đối với bình rượu dập đầu. Kết làm khác họ dị chủng huynh đệ, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Ba người chăm miệng một lời, Tần Mục lắc đầu, ho khan một cái, nói, ta nghĩ ra rời đi biện pháp. Ba người cùng một chỗ quay đầu nhìn lại, Tần Mục nói, ta từ trong công pháp của Đế Thích Thiên Vương Phật, tìm được một tia hắn công pháp lỗ thủng. Từ điểm đó công pháp lỗ thủng, liền có thể tìm được hắn rèn đúc thần binh lỗ thủng. Thanh đế khuyết thần đao này cũng không phải là hoàn mỹ vô khuyết. Chỉ cần tìm đúng rồi địa điểm, liền có thể thi triển ra thừa thiên chi môn. Chúng ta trốn vào U Đô, sau đó từ U Đô trở về dương gian, trở lại nhục thân của mình. Điền Thục níu lấy chính mình râu dê, thất thanh nói. Trốn vào U Đô, chẳng phải là muốn đối mặt thổ bá. Ta không đi, thổ bá sẽ ăn ta. Ta không đi, Tần Mục kiên nhẫn nói. Điền tiền bối, ta ở trước mặt thổ bá hay là có một chút mặt mũi. Ta ra mặt, nhất định có thể cùng các ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa. Tiền bối yên tâm, đem tâm thả lại trong bụng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.